hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, Huế Thổ chuyển sinh ngư nhân Tom. Các người Monkey gia tộc nghĩ muốn lật đổ chính phủ thế giới. Không nghĩ tới các ngươi gia tộc thế mà ủng có như thế dã tính. Dựa theo ngươi ý tứ, ngươi giống như là nghĩ mời chào ta thay các ngươi Monkey gia tộc chế tạo Minh Vương chiến hạm. Frankie khóe miệng có chút dương lên. Hắn một mặt ý cười nhìn xem Nicole Robin. Thông qua vừa vặn lời nói, hắn lúc này đã hiểu Nicole Robin trong lời nói ý tứ. Cái kia chính là Monkey gia tộc dã tâm cùng hắn nghĩ mời chào Frankie. Dù sao đương kim trên thế giới có thể nói đánh ra chế tạo ra Minh Vương chiến hạm người cũng là có. Thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì công nghệ của nó căn bản cũng không phải là phổ thông tạo thuyền sư có thể trưởng khống tồn. Tại 063, ta Monkey gia tộc lúc này cần nhân tài. Nếu như ngươi nguyện ý quy thuận tại ta Monkey gia tộc, như vậy ta có thể thay ngươi hoàn thành ngươi một cái tâm nguyện. Nicole Robin một mặt ý cười nhìn xem Doflamingo. Bởi vì hắn có được một cái để Frankie căn bản là không cách nào cự tuyệt át chủ bài. Có thể thay ta hoàn thành một cái tâm nguyện. Ngươi lời nói này đừng quá mức tại lớn. Ngươi cũng đã biết tâm nguyện của ta là cái gì. Frankie trên mặt tràn đầy thần sắc khinh thường. Tâm nguyện của hắn liền là muốn cho sư phó của hắn phục sinh. Thế nhưng là loại chuyện này thật sẽ phát sinh sao? Sư phó của hắn đều đã chết đã bao nhiêu năm. Muốn tùy tiện phục sinh một người. Đây là một chuyện đơn giản sao? Frankie một mặt khinh thường lắc đầu. Giờ này khắc này trong lòng của hắn cũng sớm đã tràn đầy tuyệt vọng. Nếu như có thể ở trong địa ngục cùng sư phụ hắn trùng phùng như vậy, hắn còn có cơ hội cùng sư phụ. Hắn nói lời xin lỗi. Như thế minh ngoan bất linh như vậy, ta liền đổi một người cùng ngươi thảo luận chuyện này sao? Ta tin tưởng làm ngươi cùng người này gặp mặt về sau, ngươi liền sẽ biết được ngươi sẽ thành tâm. Thành ý quy thuận tại ta Monkey gia tộc. Nhìn xem như thế quật cường thủy hỏa không tiến Frankie. Nicole Robin thì là rất nhỏ lắc đầu. Sau đó hắn ngẩng đầu lên hướng về hội nghị này thất đại môn nhìn đi qua. Tựa hồ đang đợi thứ gì đến. Thật giống như có đồ vật gì có thể làm cho Frankie có thể khuất phục tại hắn Monkey gia tộc. Hoặc là nói là quy thuận với hắn Monkey gia tộc. Mà lại cái này cá nhân đối với Frankie tới nói cũng là vô cùng trọng yếu. Trọng yếu có thể làm cho hắn tùy tiện thần phục. Thần phục với Monkey gia tộc dưới trướng. Người tại hướng phía sau nhìn cái gì? Sẽ có người nào tới sao? Nhìn thấy Nicole Robin ánh mắt về sau, Frankie thì là đồng dạng hiếu kỳ hướng về từ phương sau lưng. Nhìn đi qua, hắn cũng muốn biết sau lưng mình sẽ có đồ vật gì có thể làm cho Nicole Robin như thế chờ đợi. Dù sao Nicole Robin trong hai mắt chờ đợi thần sắc hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Liền xem như từ mình trong bụng lấy đi Minh Vương chiến hạm bản thiết kế, hắn cũng không có từ. Nicole Robin trong mắt nhìn thấy cỗ này chờ đợi. Chẳng lẽ còn có đồ vật gì muốn so Minh Vương bản thiết kế còn trọng yếu hơn sao? Kéo kẹt, tại vô số người hiếu kỳ nhìn chăm chú phía dưới, cồng kềnh phòng họp đại môn bị người mở ra. Một cái hình thể nhìn vô cùng mập mạp ngư nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này sao có thể? Ngươi đến cùng là ai? Nhất định là mắt của ta hoa. Chuyện này làm sao có thể? Theo cái này hình thể khổng lồ ngư nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người về sau. Trước đó vẫn là vô cùng phách lối Frankie, hắn lúc này trong hai mắt có thể nói là tràn đầy nước mắt. Hắn trong giọng nói tràn đầy không thể tin chân linh. Bởi vì trước mắt người cá này liền là hắn đã từng sư phó Tom không? Vì cứu hắn mà bị chính phủ thế giới hại chết. Cái này có thể nói là Phật Lãng Kỳ trong nội tâm thống khổ nhất đau đớn. Cái kia tình nguyện bỏ qua sinh mệnh mình cũng muốn bảo hộ sư phụ của mình. Nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Frankie xoay đầu lại nhìn về phía Nicole Robin. hắn căn bản là không thể tin được trước mắt cái này cùng sư phụ hắn Tom giống nhau như đúc ngư nhân. Sẽ thật là sư phó của hắn sao? Người cũng đã biết ca ca của ta Monkey D. Madara thế nhưng là có được đem người chết linh hồn từ minh giới kéo trở về năng lực. Nói cách khác sư phụ của ngươi hoàn toàn là bị ca ca ta phục sinh. Khóe miệng có chút dương lên. Nikon Robin trên mặt tràn đầy thần sắc kiêu ngạo. Đối với Uchiha Madara có loại năng lực này Nikon Robin cũng là tràn đầy sợ hãi thán phục. Ngư nhân Tom thi thể thế nhưng là bị chính phủ thế giới sở đoạt đi. Nương tựa theo Monkey D. Law tại chính phủ thế giới toàn là muốn lấy được ngư nhân Tom một điểm máu. Thịt xương có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Monkey D. Madara có thể nói là 0.9 kế thừa Uchiha Madara hết thảy đương nhiên cũng bao quát huế thổ. Chuyển sinh loại năng lực này, Tom chẳng qua là Uchiha Madara sử dụng huế thổ chuyển sinh sản phẩm. Đem một người linh hồn từ minh giới kéo trở về sau đó đem hắn phục sinh. Cái này là nhân loại có thể trưởng khống lực lượng sao? Frankie trên mặt tràn đầy không thể tin. Cùng đang ngồi CP9 các thành viên trong lòng bọn họ cũng là tràn đầy thần sắc kinh hãi. Đem một người linh hồn từ minh giới lôi kéo trở về sau đó đem phục sinh. Đây quả thật là nhân loại có thể trưởng khống lực lượng sao? Đây rõ ràng liền là thần linh mới có thể trưởng khống lực lượng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.